Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 8, gặp dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách quý huyền chỉ dùng đến chiêu đãi tới chơi cực có thân phận khách mời chi địa có thể tiến vào khách quý huyền tạp dịch đều là cao đẳng tạp dịch, không chỉ có muốn chịu khó còn muốn có tri thức hiểu lễ nghĩa tướng mạo hảo, đương nhiên cũng không có thể xuyên nguyên lai phổ thông tạp dịch quần áo, vì vậy Lý Hạc Thần liền thay đổi một bộ quần áo, đi khách quý huyền đưa tin nhắn tại số 9 tạp dịch viện chỉ đợi 2 ngày mà thôi, chờ hắn rời đi thời điểm, tất cả mọi người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mà cái kia hắn dùng tới bắt con chuột đại hắc miêu Lý Toàn Hắc cũng bị Lý Hạc Thần cho rằng tài sản tư hữu mang đi. Toàn Hắc Ma Quân luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Bất quá tùy tùng Lý Hạc Thần, vừa vặn cũng có thể dò hỏi hạ cái này Trịnh Phi Vũ hư thực. Liền như vậy, Lý Toàn Hắc lại bị Lý Hạc Thần kẹp ở cánh tay phía dưới dẫn tới khách quý huyền. Qua, này hắc miêu mặt thật tròn. Thật đáng yêu, khách quý huyền bọn nha hoàn vừa nhìn thấy Lý Hạc Thần, liền bị Toàn Hắc hấp dẫn, dồn dập vây lại đây đùa miêu, không hổ là ngươi thượng đẳng tạp dịch vị trí, bọn nha hoàn cũng càng thêm ngây thơ hồn nhiên. Toàn Hắc Ma Quân chịu khổ nắm mặt, đây là tương lai tại khách quý huyền nắm bắt con chuột Toàn Hắc. Lý Hạc Thần giới thiệu chính mình yêu sùng nói, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, đến cùng không đúng chỗ nào đâu. Toàn Hắc Ma Quân kinh ngạc nghĩ, đã lâm vào nuôi trong nhà mèo nói. Ngươi là mới tới Lý Hạc đi, bọn nha hoàn rốt cục chú ý tới hắn, đại nha hoàn cũng bất quá mười mấy tuổi cười hì hì nói. Chúng ta người ở đây tay đĩnh sung túc, ngươi dự định làm cái gì có thể tùy ý chọn, xem ở ngươi rất tuấn tú mức. Nàng không quen biết Lý Hạc Thần, nhớ lộn Lý Hạc Thần tên. Ta cũng không biết ta thích hợp làm cái gì, Lý Hạc Thần thành thật nói. Kia bưng trà đưa nước, thế nào, có thể nhìn thấy rất nhiều chủ nhân cùng đại nhân vật nói không chắc có thăng chức cơ hội. Đại nha hoàn đạo, ta cảm thấy được tướng mạo của ngươi rất thích hợp công việc này. Cũng được, Lý Hạc Thần nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là cũng được, đây chính là đại gia tha thiết ước mơ công tác, ngươi còn không nhanh chóng tạ ơn tả tỷ tỷ đề bạt ngươi. Cái khác nha hoàn nói, Lý Hạc Thần lạnh nhạt biểu tình lại một tia không thay đổi. Ta tính toán một chút, phòng trường Lý Hạc thật không tiện đi, không nên làm khó hắn. Đại nha hoàn phất tay một cái đảo. Lý Hạc ngươi tới cùng ta quen biết hạ bưng trà quy trình cùng quy củ, hiện tại liền đi hầu phòng chờ đợi, lập tức sẽ cấp tham gia xong điển lễ đại tướng quân dâng trà, đây chính là ngươi lần thứ nhất dâng trà, không muốn làm đập phá nha. Đại tướng quân Trịnh Phi Vũ, Lý Hạc Thần nói danh tự này, khóe miệng liền hơi hạ quang. Đó là Lý Hạc Thần đồ đệ, Lý Hạc Thần dĩ nhiên muốn cấp đồ đệ của mình bưng trà đưa nước. Qua, đại bát quái, bị bọn nha hoàn ôm Toàn Hắc Ma Quân liền giấy lên bát quái chi hồn, hắn muốn xem trò vui. Đúng, chính là vị kia tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân, bọn nha hoàn gật đầu, sau đó một đám nha hoàn liền lâm vào đối vị kia anh tuấn kiên cường dung mạo tung bay đại tướng quân Trịnh Phi Vũ hoa si thảo luận bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạc Thần dùng một buổi chiều cùng trà trong phòng tạp dịch học tập một ít là một cái chuyên môn bưng trà trà đồng nên biết kiến thức chuyên nghiệp so với như nước ấm, châm trà thủ pháp, cái gì thời điểm đưa trà thích hợp, làm sao đối chủ nhân nghe lời đoán ý, không nên đưa trà thời điểm tuyệt đối không nên đưa, phải nhớ đến thay đổi rơi muốn lãnh rơi trà vân vân. Cùng hắn đồng thời tiếp thu huấn luyện còn có cái khác 4, 5 cái mới tới tạp dịch tất cả mọi người tại hưng phấn ký tâm đắc vấn đề đề tài. Rốt cục gian nan bưng trà huấn luyện theo một tiếng thông báo kết thúc. Đại tướng quân đã trở lại, thông báo tạp dịch trước tiên đến hầu phòng thông báo, đại gia vì vậy cũng bắt đầu bận túi bụi, đã bị sớm thiêu trà ngon bị đổ vào khảo cứu ấm trà cùng cốc trà đồng thời bày chậu sau giao cho Lý Hạc Thần trong tay. Nhanh đi cấp tướng quân bưng trà, không muốn hiện ra chậm trễ. Nhớ tới bước chân muốn vững vàng, làm đập phá ngươi là có thể trực tiếp cuốn gói đi. Thiêu trà sư phó dặn mặt không thay đổi Lý Hạc Thần. Lúc này Trịnh Phi Vũ đã đỉnh đạc ngồi xuống trong phòng khách đem trường bào cổ tay tùy ý gỡ bỏ, bồi những trưởng lão kia và vân vân cử hành nửa ngày cái gì tế bái nghi thức, hắn đã sớm tẻ nhạt đến không được tưởng uống ngụm nước đều không công phu, vì vậy kêu lên. Có ai không? Dâng trà, vừa dứt lời, Lý Hạc Thần bưng trà đi tới, đùng một cái đem khay đựng trà để lên bàn. Trịnh Phi Vũ nhìn hắn, miệng há thật to, không khí dường như đọng lại, nửa ngày Trịnh Phi Vũ bỗng bắt đầu cười ha hà. Sư tôn, không nghĩ tới ngươi có thể rơi xuống mức độ này, thực sự là năm đó phạt ta báo ứng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Hạc Thần chỉ là cười nhạt rót một chén trà không khách khí đưa đến trước mặt hắn. Ta không phải là sư tôn của ngươi, mời uống trà đi, đại tướng quân. Trịnh Phi Vũ hai tay tiếp nhận trà, dĩ nhiên bưng trà một chân quỳ xuống, đem trà dơ cao khỏi đỉnh đầu nói. Năm đó ta trẻ người non dạ, không hiểu sư tôn giáo huấn tri ân, bây giờ ở bên ngoài lang bạt mới biết sư tôn truyền đạo ơn nặng, nếu không phải sư tôn đem một thân bản lĩnh truyền cho ta, ta từ lâu chết không có chỗ chôn, nơi nào còn có thể có hôm nay ta. Này chén trà lẽ ra nên đồ đệ mời ngài, người có hôm nay thành tựu, là chính ngươi phấn đấu mà đến, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta cũng chưa từng làm cái gì việc đặc biệt trợ giúp ngươi. Lý Hạc Thần tiếp nhận cốc trà, hết mức tung ở trên mặt đất, lập tức chắp tay quay người liền đi. Sư tôn ngươi không cần đi, Trịnh Phi Vũ thấy hắn phải đi, vội vã ra tay bắt hắn. Hắn vừa ra tay dẫn theo 3/10 công lực có ý định thăm dò sư phụ công lực, lại muốn cho sư phụ kiến thức hạ bây giờ tu vi của chính mình, cho nên này trưởng thế đi cực nhanh, không thể tránh khỏi. Lý Hạc Thần cảm thấy trưởng phong sắp tới, đột nhiên quay người tiếp trưởng, vừa tiếp xúc với trưởng liền đối với thượng Trịnh Phi Vũ nội lực hùng hậu toàn thân, ngũ tạng lục phủ, không một không chịu đến xung kích, ngày hôm trước Lăng Hàn tạo thành nội thương nhất thời tái phát, thương tổn càng thêm thương tổn. Đăng bởi, Lenini, cách chương.